Cùng ta qua từng thế giới. Chương 311, quay về thiên giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Huy à, chúng ta đều là con nuôi. Không liên minh lại thì thôi. Sao anh lại thương yêu đứa con ruột đó làm gì? Lưu Khang bĩu môi, không thèm nhìn cậu thiếu niên bí ẩn đang đứng dựa vào tường chờ đợi. Tiểu bảo bối của mình kia, cậu thiếu niên bí ẩn, Lưu Khang, Hạnh Uyển, Tang Tang An đều là con nuôi. Nhưng khác với ba người kia, cậu thiếu niên này được chính thức công nhận là thành viên của một gia đình. Đó là gia đình của Hoàng Mi. Còn Lưu Khang, Hạnh Uyển, Tang Tang An dù là con nuôi nhưng mà là con nuôi chung. Không thuộc bất kỳ gia đình nào. Còn ai nữa? Anh ta chính là Camero. Giờ đọc lại mới thấy tên tiếng Anh của Nam Chánh kỳ ghê. Anh lúc nào cũng, tiểu bảo bối, con bé đó có gì mà anh quấn quýt nó quá vậy? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ ăn bám cha mẹ thôi. Cẩn thận mồm miệng của mình. Cẩn thận gì chứ? Tôi cứ nói thì anh. Lưu Khang chưa nói hết câu thì một thanh chủy thủ đã kề sát cổ của cậu ta. Cậu thiếu niên bí ẩn vẫn đang đứng im từ nãy đến giờ. Chỉ có thanh chủy thủ là di chuyển từ trong áo choàng ra tới trước cổ Lưu Khang thôi. Hoàng Mi cũng đúng lúc này bước ra. Cô vừa xuất hiện là thanh chủy thủ Đoàn Đoàn cũng vừa kịp biến mất. Em muốn về phòng của mình ăn hay ăn ở đây? Hoàng Mi nhìn một lượt ba người kia. Ánh mắt lạnh nhạt đến kỳ lạ. Về phòng. Vậy chúng ta về phòng. Cậu thiếu niên chậm rãi bước đi cùng Hoàng Mi ra khỏi phòng ăn. Ba người kia cũng dần thở phào nhẹ nhõm. Minh Hoàng Mi, chị ta lúc nào cũng được anh Huy bảo hộ kỹ như vậy. Tang Tang An nhăn mày. Nhăn mặt, cắm chiếc dĩa một cái. Phạch, vào miếng thịt, sau đó nhét miếng thịt vào miệng. Hạnh Uyển nhìn cách ăn của Tang An. Ánh mắt lạnh nhạt, mở miệng răn đe. Sau này biết điều một chút. Biết tên đó bảo hộ con nhỏ kỹ như vậy thì lựa thời cơ kỹ càng. Sỗ sàng như vậy rồi đầu rơi lúc nào không hay đâu. Lưu Khang và Tang Tang An vênh mặt đi chỗ khác. Chả muốn nghe cái kiểu răn đe của bà chị già Hạnh Uyển. Hoàng Mi và cậu thiếu niên quay trở lại phòng của cô. Chờ đợi người hầu mang món ăn đến. Trong lúc đó, cậu thiếu niên vẫn luôn kề cạnh cô không rời. Anh xin lỗi. Cậu thiếu niên thì thào khiến cho Hoàng Mi giật mình. Cô quay phát lại nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khó tin. Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà. Bây giờ tự nhiên xin lỗi. Ai biết ngươi có ý đồ gì với bổn công chúa ta đây không? Cậu thiếu niên thấy ánh mắt của cô. Sau chiếc mặt nạ thỏa mãn mà nở một nụ cười nhẹ. Tiểu bảo bối đừng giận anh nhé. Cậu thiếu niên áp mặt mình vào mặt của Hoàng Mi. Cô có hơi ngạc nhiên. Bất chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu. Cũng là chiếc mặt nạ này. Mùi hương quen thuộc này. Camero. Hoàng Mi vô thức thì thầm cái tên này. Cậu thiếu niên hơi khựng lại. Cảm giác rõ không vui. Nhưng vẫn ra vẻ ủy khuất mà nói với cô. Em vẫn còn giận anh à? Sao lại gọi cái tên đó ra rồi? Không có gì. Hoàng Mi quay mặt đi. Bàn tay run run kỳ lạ. Cậu thiếu niên thu hết hình ảnh này vào tầm mắt. Tâm trạng thay đổi lạ thường. Bỗng tiếng chuông ồn ào vang lên. Hoàng Mi bị phân tâm. Lập tức bỏ chuyện gì đó qua một bên. Chỉ để tâm đến cái tiếng chuông kỳ lạ này. Cô được nghe mẹ kể. Vô cùng ít khi tiếng chuông này vang lên. Bởi vì nó là lệnh triệu tập toàn bộ mọi người khi tất cả đều đang ở trong cung. Hoàng Mi cũng chính là chưa từng nghe thấy nó một lần nào từ sau khi mất trí nhớ. Đây là lần đầu cô nghe thấy tiếng chuông này. Cô còn chưa ăn sáng. Triệu tập kêu kêu gì? Mặc dù hứng thú với lần đầu triệu tập nhưng Hoàng Mi vẫn bị ức chế. Cậu thiếu niên dịu dàng nắm tay Hoàng Mi rồi cùng cô bước điện chính điện. Cung điện thiên giới được chia làm ba điện. Một chính điện, hai phụ điện. Chính điện là có văn phòng, phòng họp, ngai vàng của hoàng đế, còn một phụ điện là phòng ngủ, ăn, chơi, làm việc, học hành của anh chị em hoàng đế và một phụ điện là của các con của những người đó. Hoàng Mi vừa bước vào chính điện, đã nhận vào những ánh mắt ngưỡng mộ của các người hầu. Nhị điện hạ thật soái quá, dáng ngài ấy thật đẹp, bổn công chúa vừa có tiền, vừa có quyền, các ngươi quả thật là có mắt nhìn người. Nhị điện hạ lúc nào cũng bên cạnh tam điện hạ nhỉ. Không biết dung mạo thật của ngài ấy ra sao? Không biết ra sao nhưng tôi thấy ngài ấy vô cùng đẹp trai. Hoàng mi, khoan, stop here. Bổn công chúa vẫn mang một thân lá ngọc cành vàng, tiểu thư đài các, tranh xả như từ trước đến giờ vẫn vậy. Thế nào là dung mạo thật? Còn tam điện hạ, thằng Hoàng Hưng trốn đâu mà bổn công chúa không thấy? Kính chào nhị điện hạ, tam điện hạ. Hoàng mi bị chào thì đã quen, nhưng vẫn thắc mắc Hoàng Hưng đang ở chỗ nào. Excuse me, đừng nói cậu thiếu niên này là Hoàng Hưng đấy nhé. Không thể nào, Hoàng Hưng từ đó đến giờ chưa từng gọi cô là tiểu bảo bối, chưa từng tự xưng là anh với cô, chưa từng bí bí ẩn ẩn, cũng chưa từng có cái giọng này. Nhưng tại sao lại gọi tam điện hạ? Ở đây, chắc là người hầu nhầm lẫn. Hoàng Mi cũng chẳng quan tâm nữa, ung dung bước vào chính điện. Tiểu Huy và Tiểu Mi, hai đứa đến rồi à? Cha Minh ung dung ngồi ở vị trí đầu cùng với mẹ Minh, rót trà uống rất thanh tao. Hoàng Mi nắm chặt tay của cậu thiếu niên, như muốn hỏi rằng rốt cuộc thì anh ta là ai. Hai người chậm rãi tiến đến ngồi vị trí bên cạnh Hoàng Long đang ngồi bấm điện thoại. Cô chưa từng đến chính điện họp gia đình nên cũng không biết phải ngồi đâu. Cậu thiếu niên đưa cô xuống ngồi vị trí bên cạnh anh ta. Một lát sau, mọi người đã đến đông đủ, bao gồm cả Hoàng Hưng, Hoàng Hà, Hoàng Phát, Hạnh Uyển, Lưu Khang và Tăng Tăng An. Vị hoàng cựu yêu dấu của Hoàng Mi mới xuất hiện với bộ dáng rất màu mè của một vị hoàng đế. Hoàng Mi chợt để ý, rõ ràng tất cả ghế đều được đánh dấu số thứ tự. Từ trước đến giờ mọi người đều phải ngồi đúng chỗ vai vế của mình. Tại sao cô lại mang số 3? Rõ ràng cô là nhị điện hạ mà. Lại nhìn đến cậu thiếu niên vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí số 2 kế bên. Ánh mắt phức tạp, hôm nay sẵn dịp chuông triệu tập mọi người đến đây, là cũng có chuyện cần bàn. Mọi người bắt đầu nghiêm túc trở lại. Lắng nghe xem, vị vua tuyệt vời, này muốn nói gì? Ta muốn nói về chuyện hôn nhân của mấy đứa nhỏ. Bất chợt mặt ai cũng trở nên căng thẳng, chỉ có Hoàng Mi vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh kiêu kiêu, cô không nghĩ được rằng trước khi mất trí nhớ thì mình đã từng bị tính chuyện hôn nhân. Thế giới thật đáng sợ, mấy đứa này vẫn còn nhỏ, bàn chuyện có phải sớm quá không? Nhỏ gì nữa, ba đứa lớn nhất cũng đã 17, 18 rồi, không định ước hôn nhân thì đến bao giờ? Em cũng thấy bọn trẻ còn nhỏ, không nhỏ. Cuộc tranh cãi giữa người lớn nổ ra. Hoàng Mi từ tốn nhấp một ngụm trà, thoải mái không quá. Em có muốn ăn một chút kẹo không? Cậu thiếu niên xòe tay ra, liền xuất hiện vài viên kẹo nhỏ xinh đáng yêu. Hoàng Mi nở nụ cười, nhận lấy rồi nhẹ nhàng cảm ơn. Bổn công chúa không rảnh mà ngồi nghe drama. Cách chương.